Bắt đầu lại, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6. Khi nhìn thấy Cố Hoài Từ, Thẩm Ngữ càng cười càng vui vẻ hơn. Cô ấy bất mãn phàn nàn. Không phải em bảo anh đợi em một lát sao? Sao đột nhiên lại đến đây? Cố Hoài Từ nghiêm túc nhìn tôi. Hồi lâu sau mới quay đi. Anh ta nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Tôi sợ tắc đường. Được rồi. Thẩm Ngữ nhún vai, chấp nhận lời giải thích của Cố Hoài Từ. Không ai nhắc đến tiếng gọi Kiều Ôn Bạch, mất kiểm soát trước đó của Cố Hoài Từ. Hai người bọn họ cũng không ở lại quán trà sữa quá lâu. Nhưng lúc rời đi, Thẩm Ngữ dường như đột nhiên nhớ tới điều gì. Quay đầu nhìn tôi cười nói. Nhân tiện, 2 tuần nữa là sinh nhật tôi. Tôi muốn mời cô tới dự. Cô sẽ đến phải không? Cô ấy vẫn giữ nụ cười đó. Như thể chắc chắn rằng tôi sẽ không từ chối. Và tôi thực sự không thể từ chối. Thế nên tôi vô thức nắm chặt tay mình và gật đầu đồng ý. Thẩm Ngữ hài lòng rời đi. Cố Hoài Từ cố ý tụt lại phía sau mấy bước. Anh ta đứng đó với vẻ mặt đáng sợ. Trong ấn tượng của tôi, Cố Hoài Từ hiếm khi tức giận. Anh ta luôn không biểu lộ cảm xúc hay tức giận và gần như bình tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả khi đối mặt với tôi, Cố Hoài Từ vẫn tỏ ra thờ ơ trịch thượng. Tránh xa cô ấy ra. Cố Hoài Từ ngước mắt lên, nhìn tôi với vẻ cảnh cáo. Kiều Ôn Bạch, nếu em còn muốn tiếp tục mối quan hệ này thì hãy tránh xa cô ấy ra. Mọi người đều có thể nghe thấy sự bảo vệ của Thẩm Ngữ trong giọng điệu của Cố Hoài Từ. Mặc dù từ lâu đã quen với thái độ của Cố Hoài Từ đối với mình, nhưng khi nghe những lời này, tôi vẫn không khỏi có chút buồn bực. Vì thế tôi gượng cười nói, em sẽ không làm tổn thương cô Thẩm. Cố Hoài Từ im lặng một lúc rồi đột nhiên cười lớn. Với sự thờ ơ đầy mỉa mai, anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi, Kiều Ôn Bạch, em nói lời này không cảm thấy áy náy sao? Kiều Ôn Bạch, em làm điều này không cảm thấy áy náy sao? Một giọng nói tương tự vang lên trong ký ức. Tôi ngơ ngác nhìn Cố Hoài Từ. Đột nhiên không nói nên lời. 7. Thực ra thái độ của Cố Hoài Từ đối với tôi ban đầu cũng không tệ đến thế. Tôi đi theo Cố Hoài Từ, thỉnh thoảng nhận được vài lời khuyên nhủ nhẹ nhàng nhưng bất lực từ anh ta. Cô không cần phải lãng phí thời gian của mình với tôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ lắng nghe, cho đến khi Cố Hoài Từ hiểu lầm rằng tôi đang bắt nạt người theo đuổi anh ta. Anh ta bắt gặp tôi đang chặn một cô gái. Trên cơ thể cô ta có nhiều vết bầm tím. Rõ ràng có nhiều người khác đã bắt nạt cô ta. Còn tôi chính là ân nhân đã đến cứu cô ta. Tôi giải thích với Cố Hoài Từ rằng tôi muốn cô gái đó giải thích cho tôi. Nhưng cô ta chỉ nhìn tôi. Ánh mắt lóe lên một chút rồi né tránh ánh mắt của tôi. Núp sau lưng Cố Hoài Từ lặng lẽ nức nở. Giống như sợ tôi đến mức không nói được gì. Chỉ biết khóc vì sợ hãi. Cô ta đã che giấu sự thật và khiến Cố Hoài Từ hiểu lầm rằng người bắt nạt cô ta chính là tôi. Cố Hoài Từ im lặng nhìn tôi. Vẻ thờ ơ trong mắt anh ta dần dần chuyển thành một loại khác chán ghét. Tôi mở miệng, nhưng không có lời nào phát ra. Cố Hoài Từ không tin tôi. Thế nên dù tôi có giải thích thế nào anh ta cũng không tin. Ngày hôm đó, Cố Hoài Từ hỏi tôi. Kiều Văn Bạch. Em làm như vậy không cảm thấy áy náy sao? Sau này, không biết ai đã lan truyền sự việc này. Tôi đi đến đâu cũng đều bị chỉ trích. Tôi cũng bị một số người theo đuổi Cố Hoài Từ chặn lại. Theo cách nói của họ, đó là đối xử với người khác theo cách riêng. Trần Nhiên không nhìn thấy tôi. Lúc hắn chạy đi hỏi Cố Hoài Từ thì vô tình đụng phải anh ta. Cố Hoài Từ nhìn thấy tôi, nhưng lại không nói với Trần Nhiên. Anh ta đợi Trần Nhiên hỏi về vấn đề này. Khi được hỏi liệu có phải tôi đã làm điều đó không? Cố Hoài Từ đã trả lời một cách chắc chắn. Đó là lỗi của cô ta. 8. Thấy tôi im lặng, nụ cười trên mặt Cố Hoài Từ càng thêm giễu cợt. Anh ta không có ý định đợi câu trả lời của tôi mà quay người bỏ đi. Chờ một chút, tôi ngăn anh ta lại. Đút tay vào túi khi đi về phía anh ta. Giọng điệu thận trọng và lấy lòng. Em nghe nói công ty của anh vừa hoàn thành một đơn hàng lớn cách đây vài ngày. Em đã chuẩn bị một món quà cho anh. Tôi không gặp được Cố Hoài Từ. Vì vậy, tôi đã mang theo món quà này. Nghĩ là khi nào gặp anh ta tôi sẽ đích thân đưa nó. Cố Hoài Từ vẫn không quay đầu lại. Anh ta chỉ nói với tôi. Vứt đi, tôi sững người tại chỗ. Nhìn Cố Hoài Từ rời đi. Một lúc sau, tôi nhìn xuống tay mình. Không có quà, chỉ là một tờ giấy nhắn nhỏ. Tôi không biết nó được thay thế khi nào. Trên tờ giấy chỉ có ba chữ. Cố Minh Căn, là em gái cùng cha khác mẹ của Cố Hoài Từ. Tôi lặng lẽ nhìn ba chữ này. Một lúc lâu sau, nắm chặt tay, vò viên nó với vẻ mặt vô cảm rồi ném vào thùng rác. Vờ như không có chuyện gì xảy ra. 9. Mặc dù còn 2 tuần nữa là sinh nhật Thẩm Ngữ nhưng cô ấy vẫn kéo tôi đi mua váy sớm vì lý do vô cùng tốt đẹp. Tôi không muốn có một vị khách mặc quần jean trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Cô ấy không hề khách sáo chế giễu gu thẩm mỹ của tôi. Nhưng phải thừa nhận rằng cô ấy quả thực rất có mắt chọn đồ. Không ai trong chúng tôi nhắc đến tờ giấy nhắn cho đến khi Thẩm Ngữ muốn theo tôi vào phòng thử đồ. Cô muốn vào à? Tôi cầm chiếc váy. Liếc nhìn nút bình an đeo ở cổ cô ta rồi nhanh xê. Hóng quay đi, mặt không chút cảm xúc. Chiếc nhìn nút bình an đó vốn là món quà tôi định tặng cho Cố Hoài Từ. Tôi không biết Thẩm Ngữ biết được bao nhiêu. Nhưng điều đó không ngăn được tôi tiếp tục giả vờ trước mặt cô ấy. Cô sẽ mặc chiếc váy này phải không? Thẩm Ngữ khoanh ngực, nhàn nhã nhìn tôi. Tôi im lặng một lúc. Cô có thể gọi người khác vào giúp tôi. Không phải. Thẩm Ngữ cong môi. Trong giọng nói có chút cố ý xấu xa. Đều là con gái. Cô lo lắng cái gì? Tôi phớt lờ Thẩm Ngữ và đứng trước phòng thử đồ mà không cử động. Cho đến Thẩm Ngữ sốt ruột chặt lưỡi. Mới gọi người tới hỗ trợ. Kiều Ôn Bạch. Trước khi tôi bước vào, cô ấy đột nhiên ngăn tôi lại. Trong giọng nói có ý cười, nhưng ý tứ không rõ ràng. Cô biết rồi phải không? Tôi không trả lời mà chỉ nghiêng đầu nói. Xin lỗi, với người hướng dẫn mua hàng. 10. Thẩm Ngữ thực sự rất giỏi trong việc lựa chọn quần áo. Tôi lặng lẽ nhìn mình trong gương như thể mình đã thay đổi. Không khỏi có chút choáng váng. Bộ váy này rất hợp với cô. Thẩm Ngữ đi tới, vòng tay qua eo tôi, tựa người qua vai tôi nhìn tôi trong gương. Sau đó cô ta mỉm cười nói, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh A Từ thì thật lãng phí. Mái tóc dài có chút mát lạnh vô tình xẹt qua làn da tia N trụi của tôi. Tiếp theo là một nụ hôn có chút nóng bỏng. Thẩm Ngữ khen tôi, đẹp quá. Thẩm Ngữ làm như vậy cũng không tránh né ánh mắt của người ngoài. Cho nên những người này chỉ có thể xấu hổ giả vờ không nhìn thấy. Thẩm Ngữ thấy vẻ mặt của tôi không có gì thay đổi. Không khỏi cau mày. Sau đó cắn vào vai tôi như muốn trút giận. Dùng rất nhiều sức nhưng giây tiếp theo lại nhẹ nhàng li 3 mét nhẹ để an ủi tôi một cách tội lỗi. Tôi ngơ ngác. Là C. Hó à, cô cũng không phải vậy sao? Thẩm Ngữ ngậm lấy một miếng thịt mềm của tôi cắn. Mơ hồ trả lời. Làm C, hó ly 3 mét của Cố Hoài Từ để làm gì? Sao cô không đổi người khác đi? Trong giọng điệu của Thẩm Ngữ có một sự không hài lòng và chua chát không thể giải thích được. Tôi không muốn đi sâu vào cảm xúc thật hay giả trong lời nói của người này. Nhưng khi tôi đang định nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Thẩm Ngữ liếc nhìn màn hình sáng lên. Giọng điệu có phần nham hiểm nói. Này, nguyên chủ tới rồi. Đây là lần đầu tiên Cố Hoài Từ chủ động gọi điện cho tôi. Tôi hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn để Thẩm Ngữ tiếp tục mỉa mai. Cái gì? Cô vui mừng không nói nên lời. Nhưng để tôi nhắc nhở cô, lúc này anh ta đến tìm cô cũng không phải chuyện tốt. Thẩm Ngữ nói chuyện càng lúc càng tức giận. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Kiều Ôn Bạch, cô quả thực là vô tâm. Tôi không biết Thẩm Ngữ lấy kết luận này từ đâu. Vì thế tôi chỉ nhìn với vẻ mặt khó hiểu rồi nhấc máy. Kể từ sau ngày đó, tôi chưa bao giờ đi tìm Cố Hoài Từ. Thành thật mà nói, phần lớn nguyên nhân là do tờ giấy nhắn của Thẩm Ngữ. Em ở đâu? Giọng Cố Hoài Từ lạnh lùng. Không hề có chút giễu cợt nào đối với tôi. Anh ta là một người kỳ lạ. Rõ ràng là anh ta chán ghét tôi nhưng anh ta vẫn cho phép tôi tiếp cận anh ta nhiều hơn. Rõ ràng là lúc này anh ta còn dùng thái độ mỉa mai. Lúc sau có thể trở lại thờ ơ ngay được. Nhưng tôi đã quen với điều đó. Vẫn đang làm việc. Em có thể giúp gì cho anh? A Từ, khi nói điều này, tôi nhìn thấy mình không hề thay đổi sắc mặt trong gương. Mặc dù tôi vẫn dùng giọng điệu thoải mái và nhiệt tình mà tôi chỉ có thể nói trước mặt Cố Hoài Từ. Một tiếng cười khúc khích rõ ràng vang lên, rõ ràng phía sau tôi là Cố Hoài Từ. Chú ý, bên cạnh em có người không? Đồng nghiệp, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Cố Hoài Từ dừng lại, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Tôi cảnh cáo liếc nhìn Thẩm Ngữ. Không ngờ nụ cười trên mặt người Thẩm Ngữ càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Người này tạm thời trấn tĩnh lại. Nhưng tôi không hề nhận ra rằng trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Vật liệu cho dự án đã sẵn sàng chưa? Cố Hoài Từ không tiếp tục hỏi nữa. Mà vẫn dùng ngữ khí như công việc. Sắp kiểm tra giữa kỳ rồi. Để dành nhiều thời gian hơn cho Cố Hoài Từ. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để chen chân vào nhóm nghiên cứu của anh ta. Đã giải quyết xong. Buổi tối khi về ký túc xá em sẽ gửi cho anh. Cố Hoài Từ nói. Rồi đề cập đến một số tài liệu cần sắp xếp. Tôi hiếm khi có cơ hội trò chuyện một mình với Cố Hoài Từ lâu như vậy. Anh ta đột nhiên hỏi. Em có đến dự tiệc sinh nhật của Thẩm Ngữ không? Nghe xong những lời này. Thẩm Ngữ vốn đã trấn tĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên. Nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ và vô thức muốn tránh xa người này. Nhưng Thẩm Ngữ dường như đã đoán được động tác của tôi. Tay hơi siết chặt eo tôi. Duỗi chân và tiến lên một bước. Vừa kịp để kẹp tôi vào giữa mình và chiếc gương soi toàn thân. Không thể cử động. Cố Hoài Từ thậm chí còn không đợi tôi trả lời. Anh ta nói tiếp. Anh đã nói với em rồi. Em đừng đến quá gần cô ấy. Đừng đến quá gần cô ấy. Cố Hoài Từ dừng lại. Đổi giọng điệu bình tĩnh hơn. Cảm giác hơi xa lạ. Thẩm Ngữ nghe được câu này. Khịt mũi nhẹ, đủ lớn để Cố Hoài Từ nghe rõ. Quả nhiên, Cố Hoài Từ hỏi tôi. Đồng nghiệp của em còn ở bên cạnh em không? Tôi đột nhiên cảm thấy hơi chán. Vì thế đưa tay nhéo nhẹ cánh tay Thẩm Ngữ. Cố gắng khiến người này buông tôi ra. Tôi đã dùng rất nhiều sức và cánh tay của Thẩm Ngữ nhanh xê. Hóng đỏ bừng. Nhưng đôi mắt của người này lại trở nên sáng hơn, mang theo một cảm giác thích thú. Tôi choáng váng và vô thức bấm nút tắt tiếng thật nhanh trước khi Thẩm Ngữ cất giọng nói. Đúng như dự đoán, Thẩm Ngữ lại đến gần, cười mà không hạ giọng nói. Kiều Ôn Bạch, cô gái ngoan, em hãy cố gắng lên. Cách chương.